Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Là lúc, ba, a, tốt nhất cười là, bất quá làm cho nàng đi đối phó, Lãnh Khanh Nhiên. Nghĩ những lời này, Lãnh Nhiệm Yên trong lòng, chính là một trận chỉ không được hàn ý. Cười lạnh, Lãnh Khanh Nhiên sở biểu hiện ra ngoài thực lực. Nàng nếu đánh bừa, thực khả năng cá chết lưới rách, nàng cũng lạc không đến kết cục tốt. Tứ trưởng lão làm như vậy, hiển nhiên là muốn bắt của nàng mệnh, đi muốn Lãnh Khanh Nhiên mệnh, vì hắn cùng Lãnh Thu Sương chịu ủy khuất báo thù. Ha ha, nàng Lãnh Nhiễm Yên mệnh, liền như vậy không đáng giá tiền sao? Huống chi, như vậy chuyện, nàng cũng không tiếc đi làm. Cái gì ngụy trang? Cái gì tắc tệ, nàng từ nhỏ đến lớn sẽ không hội, của nàng nhân sinh tự điển chung, vốn không có này hai cái từ, nếu nàng hội này hai cái từ, lấy thiên phú của hắn, gì sầu ở Lãnh gia không có nơi sống yên ổn, nếu nàng hội này hai cái từ, nàng gì sầu thảo không đến tứ trưởng lão niềm vui, này đó, không đều là vì, nàng khinh thường đi làm sao, nàng khinh thường việc làm. Chẳng sợ thời cuộc bức bách, nàng cũng sẽ không đi làm, tựa như hôm nay giống nhau. Ta cùng nói chuyện với ngươi đâu, ngươi như thế nào không trả lời. Theo ta giả chết là đi, tứ trưởng lão hồn hển hét lớn, gặp Lãnh Nhiễm Yên vẫn là không nói lời nào. Hắn giơ lên roi, sẽ hướng Lãnh Nhiễm Yên trên người đánh đi, bang bang phanh, lúc này, một đạo tiếng đập cửa. Đột nhiên vang lên, ngừng hắn sở hữu động tác, ngươi cho ta chờ, tứ trưởng lão căm giận hoan Lãnh Nhiễm Yên liếc mắt một cái. Thu hồi roi, đi tới cửa tiểu song sắt tiền, hắn đem thiết phiến rời, hướng ra phía ngoài hỏi, làm sao vậy, hồi sư phụ trong lời nói. Khảo hạch kết quả đi ra, đệ tử thanh âm, theo ngoại chuyện đến, tứ trưởng lão vừa nghe, lập tức ninh khởi mày. Hôm nay khảo hạch kết quả, đi ra nhanh như vậy, trước mắt còn không có thiên hắc đâu. Phải biết rằng, năm rồi khảo hạch trận chung kết, có đôi khi có thể đi được tới Thái Dương xuống núi. Sắc trời tối đen, mới dừng lại đến, hôm nay, chạng vạng cũng chưa đến, liền ra kết quả, tứ trưởng lão trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không hiểu có một loại dự cảm bất hảo, kia dự cảm nói cho hắn. Này khảo hạch thực hiển nhiên không có tiến hành đến cuối cùng. Có nhân trực tiếp thành khôi thủ. Hắn run run hỏi, là ai? Khôi thủ là ai? Thất trường lão đồ đệ. Lãnh Khanh Nhiên, bên ngoài thanh âm, báo ra cá nhân danh. Tứ trưởng lão vừa nghe, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cư nhiên là nàng, cư nhiên thật là nàng. Lãnh Khanh Nhiên, nàng cư nhiên thật sự thành lần này khảo hạch khôi thủ. Tứ trưởng lão giận dữ, hắn chặt chẽ bắt lấy trong tay trường tiên, thẹn quá thành giận nhìn về phía Lãnh Nhiễm Yên, trong mắt phẫn nộ, ở trong nháy mắt, tới đỉnh, Lãnh Nhiễm Yên, ngươi đáng chết, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn mái tóc, liền hướng Lãnh Nhiễm Yên hung hăng đánh đi xuống. Ba, mái tóc dừng ở Lãnh Nhiễm Yên trên người, nháy mắt xé rách trên người nàng quần áo. Lưu lại một điều loang lổ thật dài vết sẹo, máu tươi lập tức thấu lại đây. Trong khoảnh khắc, màu đỏ miệng vết thương, liền bị nọc độc ăn mòn thành tử màu đen, đều là của ngươi sai. Ba, lại là nhất roi, dừng ở Lãnh Nhiễm Yên trên người, ta như thế nào hội thu ngươi như vậy cái đồ đệ. Nhất quán chỉ biết giúp ngoại nhân, khi dễ chúng ta người một nhà. Ba. Lãnh Nhiễm Yên, ngươi như thế nào không chết đi à? Hôm nay ta liền kết quả ngươi, đỡ phải ngươi mỗi ngày cho ta ngột ngạt. Ba, ngươi nên tử, nếu không phải ngươi, nàng Lãnh Khanh Nhiên đã sớm đã chết, thế nào còn có làm khôi thủ mệnh? Ba, ngươi có biết khôi thủ là cái gì sao? Được khôi thủ, liền ý nghĩa, nàng vào tông chủ cùng đại trưởng lão mắt, muốn đi nội thư các đại 3 tháng. Ngươi hiểu chưa? Tứ trưởng lão mỗi mắng một câu, liền đánh nhất roi, chỉ chốc lát sau, Lãnh Nhiễm Yên trên người, liền che kín vết thương, màu đỏ huyết hoa, ở trên người nàng vựng nhiễm mở ra, màu đen trang phục, bị máu tươi sũng nước, lạch cai, hình như có chất lỏng đi xuống lưu. Tập trung nhìn vào, đã thấy kia chất lỏng niêm trù, là màu đỏ, hiển nhiên là trên người nàng chảy xuống đến huyết. Dù vậy, tứ trưởng lão lại một chút đều chưa hết giận. Lãnh Nhiễm Yên, ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng Lãnh Khanh Nhiên có cái gì quan hệ? Ân, bằng không, ngươi sẽ đi giúp nàng, cũng không chịu giúp ta này sư phó. Tứ trưởng lão vốn là thuận miệng một lời, nhưng nói ra sau, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mới có thể. Đúng rồi, khẳng định là như vậy. Ta nói đâu, ta ở dưới lôi đài hô nửa ngày. Ngươi chết như thế nào sống không chịu nghe của ta nói. Không nên buông tha Lãnh Khanh Nhiên, nhảy xuống lôi đài nhận thua. Tứ trưởng lão gắt gao trừng mắt Lãnh Nhiễm Yên, hận không thể đem nàng sống lột, nói, ngươi rốt cuộc khi nào thì, cùng Lãnh Khanh Nhiên đi đến cùng nhau, thành một người. Lãnh Nhiễm Yên ngẩng đầu, mắt mèo bàn đại con ngươi, nhìn tứ trưởng lão, vô hỉ vô bi, trích khóe miệng chỗ, có một tia trào phúng cười. Theo tứ trưởng lão huy khởi roi, đến bây giờ, nàng ngay cả hừ cũng chưa hừ, không rên một tiếng, liền như vậy khiêng, giống như này roi, không phải đánh vào trên người nàng, mà là đánh vào người khác trên người. Đến lúc này, tứ trưởng lão lại còn tại nói xấu nàng. A, nàng dĩ nhiên không lời nào để nói, tùy tiện tứ trưởng lão như thế nào đoán đi, trừ phi hôm nay, hắn đem chính mình đánh chết, nếu không, chỉ cần còn có một hơi ở, nàng sẽ thoát ly vãng sinh cốc, rời đi nơi này, nàng tưởng đi chỗ nào, Lãnh gia cùng vãng sinh cốc, này hai cái địa phương, nàng cả đời cũng không tưởng lây dính nửa phần, ta hỏi ngươi nói đâu, nói chuyện, tài không nói lời nào, tin hay không ta đem ngươi đầu lưỡi cấp rút, cho ngươi thật sự cả đời nói không ra lời. Tứ trưởng lão căm giận bỏ lại một câu, xoay người liền muốn đi lấy bạt đầu lưỡi cái kimani đối này. Lãnh Nhiễm Yên trích mắt lạnh nhìn, bị tứ trưởng lão bắt đến, nàng là không chạy thoát được đâu. Cùng với lãng phí khí lực, nàng càng nguyện ý tiết kiệm khí lực, đợi cho tứ trưởng lão đánh phiền, nàng tài nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ cần bất tử, hy vọng vẫn là sẽ có. Người kia là cái gì ánh mắt? Tứ trưởng lão vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lãnh Nhiễm Yên kia lạnh như băng ánh mắt. Nhất thời tạc mau, hắn tức giận mắng, ngươi còn có mặt mũi như vậy xem ta, làm sai sự nhân là ngươi. Nếu ngươi nghe ta, thế nào còn có nhiều như vậy chuyện tình. Lãnh Nhiễm Yên, ngươi nếu oán quái trong lời nói, ngươi nên oán quái chính ngươi. Ai cho ngươi bị coi thường, ai cho ngươi không nên buông tha Lãnh Khanh Nhiên. Nói xong, hắn huy khởi roi, hung hăng ở Lãnh Nhiễm Yên trên vai, hạ xuống nhất tiên, nhất roi đi xuống, Lãnh Nhiễm Yên liền cảm thấy, chính mình bả vai, bị nhân tá hết giống nhau đau đớn, đau nàng thẳng nhíu mi, biết đau là đi, còn có càng đau đâu. Tứ trưởng lão hung ác nham hiểm nghiêm mặt, cầm bạt đầu lưỡi cái kìm, chậm rãi hướng Lãnh Nhiễm Yên tới gần, Lãnh Nhiễm Yên trong lòng run lên. Chợt cắn chặt khớp hàm, làm vô lực phản kháng. Nàng cũng biết, chính mình phản kháng là vô lực, nhưng là, không quan hệ, chỉ cần còn có mệnh ở, đầu lưỡi không có, sẽ không có, phanh. Nhưng mà, ngay tại tứ trưởng lão còn chưa tới gần Lãnh Nhiễm Yên khi, cửa ngầm đột nhiên bị nhân một cước đá văng. Ngay sau đó, đại trưởng lão cùng trước kia nói xong phải rời khỏi vãng sinh cốc đường Văn Diễm, xuất hiện ở tại phòng tối cửa. Hết chương.